Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 834. Chúng ta tin tưởng Quang, Tiêu Ma Kê là một đạo tê cay mùi thơm rau trộn thức ăn. Vệt nước quảng cáo khảo sát đeo lần trước tính ni lon bao tay. Hắc Oa Nhi trực tiếp từ băng trong thùng nước xốc lên một kê. Thả ở trên thớt gỗ bắt đầu băm đứng lên. Nhìn kỹ, lợi áo, ta chỉ biểu diễn một lần. Còn lại kê đều là ngươi việc. Leonardo, những thứ này là đông lạnh sinh thịt gà sao? Dĩ nhiên không phải. Những thứ này kê là chưng chín. Bỏ vào trong nước đá ngâm 10 phút. Thịt sẽ càng tươi non có co giãn. Băm thành đại đầu ngón tay đại tiểu tiểu khối là được. Quá lớn không dễ dàng nhập vị. Quá nhỏ không tốt kẹp. Ồ, ta nghĩ ta mới có thể làm. Kế tiếp là điều chế nước tương. Giống như vậy, đem tiểu mễ cay, bạch đường cát, thanh hoa tiêu, tử sợi gừng, hành mạt, tỏi mạt, muối, xì dầu, giấm, hao tổn dầu, lạt tiêu du, bột ngọt theo thứ tự gia nhập. Cũng thêm vào số lượng vừa phải nấu xong cháo gà. Trộn đều liền làm xong. Ngươi học phế sao? À chuyện này, Hắc Oa Nhi dùng đũa gắp một khối nếm nếm. Khẽ lắc đầu, là cái giấm không phải chính tông Bảo Ninh chấu giấm. Hơi kém ý tứ, làm món cay Tứ Xuyên vẫn là phải dùng tư cách chấu giấm mới được. Leonardo cũng nếm thử một miếng. À, lấy đâm vèo địch lệ tạ nhĩ tư. Bát, lấy đâm đột hoác đặc. Thức ăn nguội hoác đặc cái búa. Là cái không phải nóng. Là cay. Nghèo khó bill English, cay, đúng, người biết làm rồi không? Tự để đi, ta quên gia vị liều dùng. Đơn giản như vậy cũng sẽ không. Những gia vị này quá nhiều. Hơn nữa, bọn họ gia nhập phân lượng là bao nhiêu? Số lượng vừa phải, ây, muối ta biết đại khái. Cái này là tiêu du cùng thanh hoa tiêu. Tăng thêm thiếu thích hợp. Nói hết rồi số lượng vừa phải. Đường. Số lượng vừa phải, Leonardo có chút tan vỡ. Đoán yêu cầu rồi tương đương. Ta còn là cho ngươi đem nước sốt toàn bộ điều được. Ngươi băm tốt thịt gà trực tiếp thêm là được. Hắc Oa Nhi thẳng lắc đầu. Quay quả nhân chính là đần. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cầm một to lớn chậu nước rửa mặt. Bắt đầu gia nhập đủ loại liều lượng cao gia vị. Điều suốt hơn nửa chậu nước sốt. Bà Yến tổng cộng 60 bàn. Một con gà có thể làm lục phần tiêu ma kê. Cho nên lần này tổng cộng có 11 con kê yêu cầu băm cùng trộn. Nhiều một cái ứng cho. Vì vậy, Leonardo bắt đầu băm thịt gà. Sau đó dựa theo Hắc Oa Nhi phân phó. Mỗi con gà 2 cây tử sợi gừng. Lục đại muỗng nước sốt. Trộn đều đặt vào đứng lên. Nước sốt ngâm một đoạn thời gian trở lên bàn. Càng nhập vị, Hắc Oa Nhi đã lui qua một bên. Nhìn Leonardo đao công thẳng cau mày, còn dành thời gian ở một bên khác trên thớt cắt tử sợi gừng. Không đủ dùng rồi, Leonardo, người không phải bảo tiêu sao? Tại sao ngươi biết làm Trung Hoa thức ăn? Hắc Oa Nhi vùi đầu cắt sợi gừng. Đao công nhất lưu, không biết làm thức ăn bảo tiêu không phải tốt bảo tiêu. Công ty chúng ta không chỉ có muốn bảo đảm khách hàng an toàn. Hơn nữa còn có nghiêm khắc copy khảo sát, trong đó có hạng nhất là không thể để cho khách hàng trọng lượng cơ thể ở được bảo hộ trong lúc hạ xuống. Leonardo cúi đầu, nhìn một chút chính mình bụng bự nãm, khó khăn đạo ngã bảo tiêu cũng có vấn đề. Đạn mạc, này hay quá thú vị rồi. Trời gái ca xác định là bảo tiêu không phải ngoại quốc nghệ sĩ. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là Lý Thiết Trụ mời tới chứng màu nghệ sĩ. Thật đúng là bảo, tiêu, trời gái ca từ sau mùa xuân vẫn đi theo Lý Thiết Trụ. Có người nhận điện thoại thời điểm bái kiến. Ta chú ý trời gái ca TikTok hào. Tên là Hắc Oa Nhi. Lục soát một chút, thật là có. Đã phát tài 2 cái nghỉ phép video. Trời gái ca này tài nấu ăn có thể a. Thần mẹ nó số lượng vừa phải. Ha ha ha ha. Mọi người đều biết món cay Tứ Xuyên cảnh giới tối cao là bằng cảm giác. Trời gái, ca có phải hay không là Trung Hoa nhân không biết. Nhưng hắn nhất định là một Tây Xuyên nhân. liền chấu giấm cũng hiểu được. Ta đi, chơi gái ca đao công rất chuồn ha. Chơi gái ca phỏng chừng cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ có nhiều như vậy ống kính. Lấy Lý Thiết Trụ có thể bạch phiêu tuyệt không tiêu tiền tính. Cách, chơi gái ca bị kéo đi vào là rất bình thường. Tiết mục phát hình sau. Hắc Oa Nhi TikTok fan số lượng từ 23 cái. Trực tiếp bạo tăng tới rồi 241.7 vạn. Trong đó có một nửa là bản hải ngoại fan. Không ít người hô hào chơi gái ca trực tiếp xuất đạo. Còn có người kêu hắn tới livestream mang hàng bán tiêu ma kê. Đối với lần này, Hắc Oa Nhi vô cùng tĩnh táo. Hắn là một cái có tín ngưỡng nhân. Làm sao sẽ vì trước mắt fan quên ngày mai zombie đây? Coi như livestream mang hàng. Cũng phải chờ sau này bán tiêu ma zombie. Tiêu ma zombie có thể coi thành một cái sản nghiệp tới bố trí. Quay đầu viết cái báo cáo cho Ngủ Gật Long đại ca. Cùng Phượng Bảo Bảo tỉ tỉ. Ở tiết mục bên trong, Hắc Oa Nhi giống như một cái tiết mục tổ nhân viên làm việc như thế hết lòng tận trách. Dù sao, tiết mục này cũng là anh Pera Ly đầu tư. Anh Bùi Phóng không phải khách hàng. Là thần tượng, là quang. Giúp Leonardo làm xong tiêu ma kê phối liệu. Hắc Oa Nhi lại đi giúp Trần Xích Xích nhóm lửa. Này cái mập mạp ép cái máy quạt gió cũng ép bất động. Còn nói mình là mời ăn thính. Khinh bỉ. Đối với yêu lười biếng Trần Xích Xích mà nói. Hắc Oa Nhi nhóm lửa hắn ung dung. Chạy đi chỗ xa hút thuốc. Lý Thiết Trụ ở Trần buộc lên khăn choàng làm bếp bắt đầu xào hâm lại thịt. Một nồi xào 20 phần. Cũng phải xào 3 lần. Lý Thiết Trụ cầm trong tay không phải xẻng cơm hoặc cái muỗng. Mà là cái xẻng. Hai tay nắm cái xẻng trộn xào. Hắc Oa Nhi học tập dục vọng mãnh liệt. Hỏi, Lý, xào nồi lớn thức ăn có cái gì chú trọng than? Lý Thiết Trụ đang ở bạo nổ hương thịt heo phiến. Với đơn xào chênh lệch quá lớn. Nói thí dụ như xào hâm lại thịt, muối sắc thịt, thịt gà những thứ này. Trước tiên đem thịt dùng thức ăn chín dầu trộn đều. Tránh cho vào nồi sau dính liền cùng một chỗ. Phối thức ăn vật liệu phụ những thứ này. Muốn ngậm có một ít lượng nước. Thủy thiếu lời nói có thể thêm chút thủy. Gia nhập hương tỏi. Đậu cà vỏ bạo nổ hương. Lý Thiết Trụ rót vào một chậu tỏi tươi. Bên trong thì có viết thủy. Hắc Oa Nhi đột nhiên móc ra một cái quyển sổ nhỏ. Một bên nhóm lửa một bên ghi xuống. Lý Thiết Trụ đều có điểm mộng. Hắn biết Hắc Oa Nhi có cái thói quen này. Nhưng không nghĩ tới này lục tiết mục hắn cũng khổ học không nghỉ. Thật để cho nhân bội phục. Ống kính cũng cho Hắc Oa Nhi một cái đặc tả. Hắc Oa Nhi biểu tình nghiêm túc. Dùng Trung Anh văn thêm tự chế đồ án phương thức ghi chép anh Pera Ly dạy bảo. Cũng ở điều này phía trên vẽ ba cái thái dương đồ án. Đây là anh Bùi Phóng giáo tập quán. Quang chia làm 5 cái cấp bậc. Từ một cái thái dương đến 3 cái thái dương. Hiển nhiên, điều này thần dụ bị Hắc Oa Nhi bước đầu bình cấp vì tam cấp quang. Hắc Oa Nhi lại hỏi, kia xào còn lại thức ăn than. Lý Thiết Trụ, xào cây số khiếm lại thêm bột vào canh nồi lớn món ăn mặn. Như măng xanh miếng thịt, ớt xanh sợi thịt, thịt băm hương cá, cung bảo thịt thái hạt lựu các loại. Thịt cây số khiếm muốn dày một ít, làm một ít, lại nguyên liệu chính tốt nhất trước vào nồi dùng dầu sôi trơn nhẵn thục vớt ra sau. Xuống lần nữa nồi cùng vật liệu phụ xào chung chế thành thức ăn. Thêm bột vào canh dùng thủy tinh bột cũng phải trước điều chế được. Liều dùng cũng ít với nồi nhỏ thức ăn. Chủ nếu là bởi vì nồi lớn thức ăn hỏa lực chưa đủ. Bị nóng không đều, lượng nước bốc hơi tương đối chậm. Hắc Oa Nhi viết viết vẽ một chút. Ồ ồ ồ, sao thức ăn lại không giống nhau. Hỏa muốn vượng dầu nhiệt độ cao hơn. Nhanh chóng trộn xào. Đoạn sinh sau đó mới thêm muối. Quá sớm thêm muối thức ăn sẽ khạc nước. Biến thành thủy nấu ăn. Đoạn sinh ra vốn múc ra. Dư nhiệt sẽ đem thức ăn ẩu thục. Xào quá quen sẽ nát sẽ hoang. Ồ, đúng rồi. Xào món ăn mặn cùng xào thức ăn nồi không muốn lăn lộn dùng. Giữ thức ăn nồi bóng loáng, tránh cho dính nồi, nguyên lai là cái bộ dáng này. Hắc Oa Nhi hướng bếp bên trong lại thêm đi, một tí cành tùng, bảo đảm hỏa lực hung mãnh, lại viết viết vẽ một chút đứng lên. Sau đó, còn ở phía trên ba cái thái dương phía sau lại họa một cái thái dương. Đây tuyệt bức là tư cấp quang. Tưởng tượng một chút, ở ngày tận thế tới sau mọi người ăn cái gì? Kêu thức ăn ngoài, hạ quán ăn, hay lại là gặm áp xúc bánh bích quy. Đương nhiên là tụ tập lại ăn nồi lớn thức ăn thuận lợi mỹ vị. Thức ăn, là một tổ chức lực lượng chi nguyên, thậm chí có thể ảnh hưởng tinh thần cùng tín ngưỡng. Chính là không biết, zombie dính không dính nồi. Trung Hoa người xem đạn mạc, không thể thả hắn trở về nước. Hắn đã học được chúng ta cơ mật. Này lão hắc thật mẹ nó tao a. Trời gái ca, người nghĩ rằng ta là tới làm bảo tiêu. Không, ta là tới học nấu cơm. Chỉ bằng hắn cái này nói Tây Xuyên lời nói. Trời gái ca liền không đơn giản. Cực kỳ giống lãnh đạo họp lúc ta. Ôm notebook ký không ngừng. Trời gái ca có thể so với ngươi dụng tâm. Nhân ra là thực sự học. Xào nồi lớn thức ăn có nhiều như vậy học vấn. Ngươi cho rằng là đây. Ở nông thôn có thể làm đại tịch. Tài nấu ăn đều là đỉnh phong. Một tháng sau, USA ngủ gật long tổ đan dệt thành viên nòng cốt nhìn tiết mục thời điểm. Nhìn thấy một màn này rối rít vỗ tay. Để bày tỏ đối hắc oa nhi độ cao tán thưởng. Không tệ, người này đi theo vĩ đại An Anh Bùi Phóng bên người. Đã lấy được nhanh chóng tiến bộ. Làm An Anh Bùi Phóng đệ tử thân truyền. Tổ chức đã cân nhắc trao tặng hắn An Anh Bùi Phóng dạy thứ ba người lãnh đạo danh hiệu. Còn lại cùng đi, bảo tiêu cũng sẽ bị coi là nòng cốt bồi dưỡng. Phải vội vàng hành động. Bởi vì bọn họ đã nghe tận thế tiếng bước chân. Ở mặt này ca dùng xe tăng cùng máy bay không người đuổi giết chùm ma túy trong quá trình. Bọn họ bắt một cái USA gián điệp. Camila nằm ở trên ghế salon. Nói, vĩ đại An Anh Bùi Phóng. Này một mùa, xít người nguyên thủy, cũng là một lần thần dụ a. Hắn, không, nàng gần đây có chút mệt nhọc. Thật sự là các huynh đệ. Quá mức nhiệt tình. Odin nói, không sai. Trước nhất cuối mùa hắn giáo hội chúng ta như thế nào mà thế cầu sinh. Như thế nào thành lập chỗ trú. Như thế nào chế tạo công cụ thành lập văn minh. Này một mùa, hắn đem giáo hội chúng ta như thế nào xây dựng thôn. Như thế nào kéo dài văn minh. Như thế nào để cho mọi người đoàn kết lại. Trợ giúp lẫn nhau, đẩy tới xây dựng, tiêu trừ nghèo khó. Nếu như này cũng không phải quang. Cái gì đó mới là quang. Camila nói, chúng ta hẳn thành lập một nhánh chuyên nghiệp nhà bếp đội ngũ. Có thể phân tán đến các nơi làm đồ ăn. Cũng có thể ở lúc cần thiết tụ tập lại vì số lớn nhân viên cung cấp thức ăn. Đồng thời, ta đề nghị ở tổ chức nội bộ, tạo thành một bộ lẫn nhau giúp lẫn nhau tổ cơ chế. Bất kể cái nào thành viên gặp phải phiền toái, bị bệnh hoặc là kết hôn các loại, đều có đủ dùng thành viên đi cung cấp vô tư trợ giúp. Như vậy, mới có thể làm cho mọi người cảm nhận được ấm áp. Mọi người rối rít gật đầu, cảm thấy cái biện pháp này rất đáng khen. Từ đi một chuyến Thái Lan sau đó, Camila toàn thân cao thấp tràn đầy mẫu tính cùng từ ái huy hoàng. Các huynh đệ cũng cảm thụ qua, nhưng phổ thông thành viên lại còn không có cảm nhận được. Bất quá, theo cái này cơ chế đẩy ra, bọn họ cũng sẽ cảm nhận được. Thảo luận rồi sau một hồi, Odin đột nhiên nói, chúng ta muốn cho An Anh Bùi Phóng trở thành một chân chính người da vàng. Không, là người da vàng thần. Camila, hắn không phải là người da vàng sao? Còn chưa đủ hoàng. Trên thực tế An Anh Bùi Phóng chủng tộc với người da trắng không sai biệt lắm. Rất nhiều so với chúng ta còn bạch. Gần đó là An Anh Bùi Phóng cũng không đủ hoàng. Chỉ là ngâm đen. Cho nên, chúng ta ở mặt này ca dưới đất trong giáo đường. Đúc một cái cao 10 mét hoàng kim thần giống như chứ. Hoàng kim mới đủ hoàng. Đồng ý. Hoàng kim chẳng những hoàng. Cũng đại biểu quang. Chúng ta tin tưởng quang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.